Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 311, có người đối ta cười. Song phương đội ngũ càng gần. Phanh, phanh, phanh, Thiệu Huyền đem lại một vòng bắn tới phi mũi tên vỗ xuống. Bắt lấy không trung mấy mũi tên, phản đưa trở về, cũng không nhiều nhìn bên kia bị bắn trúng cung tiền thủ một mắt. Ngao theo đội ngũ tiếp cận. Hai bên đấu thú nhóm đã không nhịn được, trong không khí mùi máu tanh kích thích bọn nó cuồng tính. Mà lúc trước còn liều mạng nắm kéo đấu thú bọn nô lệ, bây giờ lại bắt đầu suy yếu lôi kéo lực đạo, bị câu đấu thú nhóm cảm thụ đến lôi kéo lực đạo giảm nhỏ. Này đối bọn nó mà nói giống như là một cái tín hiệu, giống như là nghe được tấn công kèn hiệu, giống to lộ ra răng nanh móng nhọn. Chiều đối phương bên kia nhào qua, thú hống càng thêm kịch liệt, cắn xé thanh âm lấn át nô lệ tiếng kêu thảm thiết, mùi máu tanh nồng hơn, đánh ở trên mặt không biết là đồng bạn huyết dịch vẫn là nhấc lên tuyết cùng xa, màu trắng tuyết địa cùng màu vàng đất cát bên trên, huyết sắc văng khắp nơi đều là, mà nhìn kỹ một chút, ra tay đều là cấp bậc hơi thấp nô lệ, cao cấp hơn bọn nô lệ lại cũng không có ra tay. Hoặc là chỉ là che chở chủ nô nhóm, hoặc là ngay ở bên cạnh xem chừng, giống như là xem cuộc vui giống nhau. Chủ nhân của bọn họ, hai vị đại chủ nô, đều an ổn ngồi ở riêng mình thú cưỡi thượng, còn có tâm tình tốt bưng tạo hình kỳ lạ hoa văn phức tạp mỏng như hàng thủ công nghệ tựa như gốm màu. Thưởng thức bên trong múc rượu trái cây, tựa hồ chung quanh phát sinh hết thảy đều là món ăn khai vị tựa như. Càng kịch liệt, càng có tâm tình thưởng thức rượu, máu tanh bất quá là một cái trợ hứng nhân tố mà thôi. Bạch Thạch Thành bên kia, một chỉ bị thả tiến lên đấu thú run run bên cổ Tông Mao. Nhắc tới móng trước, lấy từ trên cao nhìn xuống áp bức thế tập kích, nhuốn máu miệng to bên trong. Hai khỏa như kiếm giống nhau răng nanh, hướng Lạc Diệp Thành bên này đội ngũ một cái nô lệ cắn qua đi. Mà Lạc Diệp Thành cái kia nô lệ, một cái tay kéo mấy phe đấu thú trên người mạn thừng, một cái tay khác nắm chặt trường mâu, hướng bên kia đánh vào, cơ hồ dụng hết toàn lực đâm ra, lại bị bên kia người dùng trường mâu đẩy ra, nhìn càng ngày càng gần hai khỏa đại răng nanh, cái kia kéo đấu thú nô lệ cho là chính mình sẽ bị cắn chết. Lại sau đó một khắc phát hiện, Bạch Thạch Thành bên kia chỉ nhảy lên có áp bức thế công kích đấu thú, bị không trung cướp hạ bóng dáng, một móng vuốt đem đầu đạp trên mặt đất, mở to trong miệng không có cắn phải người, ngược lại xúc một miệng xa cùng tuyết, vốn dĩ sắp bị cắn chết nô lệ, thì bị trực tiếp đụng ra. Cái này còn không là kết thúc, không đợi kia chỉ đấu thú có cái khác phản ứng, liền bị toàn bộ nhắc tới, liên quan kéo nó 5 cái nô lệ, cha cha mới vừa một mực trên không trung xem chừng, nhìn một hồi. Cảm giác móng vuốt ngứa, thừa dịp song phương mũi tên cùng trường mâu công kích đều sử dụng đến không sai biệt lắm rồi, mới nhanh chóng xông tới cho một móng, kia chỉ đấu thú cân nặng không có vượt qua cha cha lớn nhất phạm vi thừa nhận. Mặc dù còn mang 5 người, nhưng cha cha không có ý định một mực xách bọn họ. Đang bắt rồi kia chỉ thú sau, ngay cả người lẫn thú cùng chung ném về phía Lạc Diệp Vương thú cưỡi bên kia đối khổng lồ thú cưỡi. Miệng ném qua, song phương đội ngũ giao phong, cũng không có nhằm vào hai bên vương. Vương thú cưỡi chung quanh cũng không có cái khác người công kích công qua đây. Đây tự hồ là một loại ăn ý. Vương giả chi gian tỷ đấu, sẽ thả ở đấu thú thành bên trong, mà không phải là ở cái này hoang vu không người làm chứng địa phương. Mà khổng lồ thú cưỡi giờ phút này liền tính nhìn bên kia tranh đấu lòng ngứa ngáy, cũng chỉ có thể phát tiết tựa như hống mấy tiếng, không thể đi cắn chết đối phương những thứ kia người cùng thú. Nhưng là, Lạc Diệp Thành vương thú cưỡi không nghĩ tới, con ưng kia lại có thể cho chính mình mang đến tốt như vậy nơi. Bọn nó hai bên vương chi thú cưỡi là sẽ không dễ dàng gia nhập vòng chiến. Nhưng đối với đưa lên miệng con mồi, nào có không cắn chi lý. Một khắc trước còn nghĩ cắn chết nô lệ đấu thú, một khắc sau lại trở thành cái này càng đại thú cưỡi đồ ăn. Bởi vì cha cha phá rối, Bạch Thạch Thành bên kia mấy chỉ đấu thú hiển nhiên có chút cố kỵ. Tại công kích thời điểm còn phân tâm nhìn một chút không trung. Nhưng này cũng đưa đến sự công kích của bọn họ không chuyên tâm. Bị Lạc Diệp Thành bên này mấy chỉ đấu thú bắt cắn càng nhiều vết thương. Có một chỉ còn bị cắn cổ. Huyết dịch lượng lớn phun tràn ra. Nhìn qua là kiên trì không tới đấu thú thành. Liền tính có thể kiên trì đến. Cũng không thể lấy tốt nhất trạng thái nghênh chiến. Sẽ bị xử lý hết. Song phương ngoại vi tranh đấu vẫn còn tiếp tục. Mà đội ngũ cũng không có dừng lại. Hai bên vương còn có tâm tình gạt ra mánh. Cách mấy chục mét xa lẫn nhau cười chào hỏi. Thiệu Huyền lần nữa đẩy ra bắn tới mũi tên. Hồi quang bên kia mấy mũi tên sau. Nhìn hướng đối phương bên kia. Vương thú cưỡi trên người người đứng. Bạch Thạch Thành thú cưỡi là một chỉ Thiệu Huyền chưa từng thấy qua hung thú. Trên người bao trùm không phải bình thường vậy. Càng giống như là một khối cục đá tựa như. Thô mà ngắn cái đuôi bưng lên. Còn mang một cái vòng tròn lớn cầu. Vùng vẫy thời điểm giống như là trọng truy đập mà giống nhau. Tiết khối cùng hạt cát bị đánh chúng bay lên. Ở kia chỉ thú cưỡi trên người. Trừ vương cổ kiệu. Còn đứng có ba cá nhân. Thiệu Huyền cũng không cho là đó là chủ nô. Càng giống như là canh phòng ở vương bên cạnh nô lệ. Mà một người trong đó. Một mực nhìn chằm chằm Thiệu Huyền bên này. Thiệu Huyền hồi nhìn đi qua. Đó là một cái xem ra rất thân thiện người trung niên. Không bằng những hộ vệ khác chủ nô nô lệ như vậy mang lệ khí cùng dã tính. Nhìn càng ôn hòa. Thấy Thiệu Huyền nhìn sang. Đối phương còn chiều hắn cười cười. Giống như là một cái hòa ái trưởng bối. Ở những người khác xem ra. Đó có thể là một cái phi thường thân thiện cười. Nhưng Thiệu Huyền lại cảm thấy. Này cười trong mang giết. Đao du, Thiệu Huyền chưa thấy qua đao du. Lại vào thời khắc này. Khó hiểu xác định cái này người chính là hắn người muốn tìm. Có thể đứng ở thú cưỡi thượng. Địa vị này nhưng không bình thường. Đối phương hướng Thiệu Huyền cùng lôi. Đà trên người đều quét mắt. Sau đó liền không còn nhìn chằm chằm. Mà là nhìn hướng những địa phương khác. Giống như là đang thưởng thức nơi này cảnh sắc. Thú cưỡi mỗi người đi phương hướng bất đồng. Mang đội ngũ tiếp tục đi về trước. Bạch Thạch Thành người cơ hồ là lau Lạc Diệp Thành bên này đội ngũ cái đuôi đi qua. Va chạm sau. Song phương đội ngũ dần dần chia lìa. Đi xa. Mới vừa giao thoa địa phương. Chỉ để lại đầy đất hài cốt. Bộ phận thi thể bị ở lại nơi đó. Bộ phận bị mang đi. Đến lúc đó uy thú. Mũi tên cùng cắt ra trường mâu các loại. Cắm ở bị máu tươi nhuộm đỏ trên mặt đất. Không bao lâu liền kết liễu một tầng xương trắng. Khi đội ngũ đi xa, chỉ còn lại một cái bóng mơ hồ thời điểm. Trên sa mạc thực hủ những động vật từ các cái địa phương chui ra tới. Phi cầm, thú vật, côn trùng, chờ một chút, đều qua đây hưởng dụng thức ăn ngon. Nếu là lại quá một đêm, nơi này chân tay gãy hài cốt sẽ bị phân thực sạch sẽ. Phong mang tuyết viên đem này mảnh đất mặt bao trùm. Không nhìn ra một chút tranh đấu quá hình dạng. Bên kia, Thiệu Huyền kiểm tra một chút lạc đà. Xác định bùn không bị thương. Mới xoay mình cưỡi đi. Lôi cùng đà bên kia tình huống cũng còn hảo. Lôi lạc đà chỉ là bị một mũi tên chi chày ra. Cũng không có bắn trúng. Bất quá, so sánh với đà cùng Thiệu Huyền. Hắn vẫn là kém một chút. Chuyện gì xảy ra? Lấy ngươi năng lực. Không đến nỗi đổ vào mũi tên này. Đà hỏi, lôi cưỡi ở lạc đà thượng, nhấp một hớp nước trong bình, tầm mắt từ Bạch Thạch Thành đội ngũ đi phương hướng bên kia thu hồi. Đối Thiệu Huyền cùng đà nói, khi đó ta cảm giác có người nhìn chằm chằm ta, cả người không được tự nhiên. Sau này nhìn thấy hắn đối ta cười, thật muốn bẻ gãy hắn cổ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.